Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Một cái màn thầu dẫn phát, tính ngươi có tâm ni. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Huyền Minh lấy ra tới đồ vật, lập tức hơi hơi mỉm cười. Lôi kéo Ninh Hoan tâm ân vị tới rồi, Huyền Minh chuyên môn cho hắn lưu trên chỗ ngồi. Đây là cái gì a? Ninh Hoan tâm ngồi xuống hạ, liền nhìn đến Huyền Minh đem kia một mâm trưng màn thầu đặt ở chính mình trước mặt. Cái này chính là ân màn thầu a, bất quá ta là dùng ngọc dịch quỳnh tương trưng, ngươi nếm thử. Nói Huyền Minh ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan tâm. Này ngọc dịch quỳnh tương chính là thứ tốt a, nghe rất hương. Ninh Hoan tâm cầm lấy chiếc đũa kẹp quá một cái, ăn một cái miệng nhỏ, nhập khẩu sau một trận ngọt lành thanh hương, toàn bộ thân thể tế bào phảng phất ở nháy mắt đều mở ra. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí ở nháy mắt đều kêu gào, phảng phất thực thích cái này hơi thở. Ân, còn không phải là cái màn thầu sao? Ninh Hoan tâm lúc này không tự chủ được nâng lên mắt, nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành chính mỉm cười nhìn nàng, thế nào, ăn ngon sao? Hắn không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi đó cảnh tượng. Tuy rằng cách mấy ngàn năm luân hồi, nhưng là cái kia tình cảnh hắn cả đời khó quên. Uy, ăn ngon sao? Ăn no, ngươi chính là bổn tiên người. Ngày đó nàng ăn mặc một thân màu đỏ tiên váy, so hỏa còn muốn sáng lạn lóa mắt, bên cạnh là hàng ngàn hàng vạn tử thi. Hai người liền ở kia thây sơn biển máu, một cái cười đến khuynh quốc khuynh thành, một cái xem có chút ngây ngốc. Ăn ngon, Ninh Hoan tâm thanh âm đánh gậy Tưởng Lệ Hành hồi ức. Tưởng Lệ Hành ánh mắt sùng nịch nhìn nàng, ăn ngon nói, về sau mỗi ngày mang ngươi tới ăn. Uy, huynh đệ, không mang theo như vậy chơi. Một bên Huyền Minh không là mờ ni, này ngọc dịch quỳnh tương là như vậy hảo trộm sao? Ai, hắn vì cái gì muốn nói trộm? Hảo đi, này không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này nhìn như bình thường màn thầu là hắn dùng chính mình pháp lực ngưng tụ tam muội chân hỏa, sau đó tóm lại là tiêu phí vô số sức lực mới trưng tốt. Người xem nó chỉ là cái màn thầu, kỳ thật nó thật là màn thầu sao? Quả thực có thể so với thần đan thần dược được chứ. Huyền Minh vẻ mặt khổ bức nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, sau đó lại đáng thương hề hề nhìn Ninh Hoan tâm. Ni Hoan tâm, ta cái này thật sự không hảo làm. Như vậy đi, ta sau bếp còn để lại điểm chính mình muốn ăn, ngươi đi thời điểm ta đều cho ngươi đóng gói còn không được sao? Không cần không cần, Ninh Hoan tâm cảm thấy thật ngượng ngùng, lập tức phe phẩy đầu cự tuyệt. Hoan tâm, đừng khách khí, còn không phải là mấy cái màn thầu sao? Huyền Minh gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ liền mấy cái màn thầu đều luyến tiếc sao? Đều đóng gói thượng, ngàn vạn đừng biện pháp dự phòng. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành vân đạm phong khinh mở miệng, vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, làm Huyền Minh cảm thấy gia hỏa này thật sự thực thiếu tấu. Đây là đánh cướp, đây là hồng quả quả đánh cướp a. Sớm biết rằng là như thế này, chính mình liền không nên lòng tốt như vậy đem đồ vật lấy ra tới. Hảo tâm đều uy bạch nhãn lang. Đối, gia hỏa này vốn dĩ chính là cái bạch nhãn lang, chính mình như thế nào luôn là không giải trí nhớ đâu. Nhìn Huyền Minh căm giận mà rời đi, Ninh Hoan tâm không khỏi ngước mắt lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, cái này màn thầu thật sự không bình thường, chúng ta như vậy đều cầm đi, có phải hay không có điểm không tốt? Nếu không, không sao, Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm một cái yên tâm ánh mắt. Huyền Minh sẽ không keo kiệt như vậy. Nói nữa, ta sẽ không làm hắn lỗ vốn, Nga. Vậy là tốt rồi, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc sau lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Cái này màn thầu không bình thường. Quả thực cùng linh đan rượu dược giống nhau. Xem Huyền Minh cùng Tưởng Lệ Hành bộ dáng, hai người đã sớm biết cái này màn thầu giá trị. A Hành, ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Hết chương.